thượng tá không quân xấu xa. Chương 29, phong thủy đột kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Linh, cậu chừng nào thì trở lại? Thẩm Hiểu phì tay trái sách chiến lợi phẩm từ trong thương trường đổ máu, còn tay phải gọi điện thoại. Hà, Quý Linh Linh mơ mơ màng màng đáp một tiếng. Mình đã trở về, về rồi. Thẩm Hiểu phì hét to một tiếng, hai mắt trợn to, mới đi hai ngày đã trở về. Có thể nhanh quá không? Sao thế, Hiểu phì hiện tại mình đang ngủ nha, có thể để mình ngủ trước được không? Âm thanh Quý Linh Linh như cũ mang theo nồng đậm giọng mũi, ở nước Pháp bị ông chủ lớn đùa bỡn một vòng, cô mệt đến tâm tư lao lực quá rồi. À, vậy cũng tốt, hôm nào chúng ta đang ăn cơm. Thẩm Hiểu phì lộ vẻ tức giận cúp điện thoại, chỉ muộn hai ngày mà nhãn hiệu giày cao gót nổi tiếng cô thích lại biến thành bọt biển rồi. Ai, mình sớm nên làm cái gì đi. Két, đột nhiên phát ra một tiếng phanh xe mãnh liệt lập tức đem Thẩm Hiểu phì thức tỉnh. Một chiếc xe Việt dã cách Thẩm Hiểu phì không tới nửa bước chân, chỉ thấy cô giơ tay lên, gương mặt sững sờ kinh hãi, hình như tinh thần còn chưa tỉnh táo lại, sao lại xảy ra chuyện này. Này, mỹ nữ còn chưa tỉnh ngủ phải không? Người trong xe thò đầu ra, mang mắt kính thật to, trên mặt dường như không nhìn ra vẻ giận dữ, nhưng giọng nói kia rất rõ ràng, mắng cô không có mắt. Thẩm Hiểu phì nhìn người vừa nói, lại nhìn một chút xe Việt dã trước mặt, suýt nữa đụng chúng cô còn dám lớn tiếng nói chuyện như vậy. Bằng, chỉ thấy Thẩm Hiểu phì một vỗ một cái vào đầu xe. Người đàn ông sững sờ, cô gái này thật lỗ mãng a, lại dám đánh xe yêu thích của hắn. Tiên sinh, hôm nay có phải ngài mang sai mắt kính hay không? Nếu không nhìn thấy, tôi có thể bỏ tiền mua cho anh một cái tốt hơn. Bình thường nhìn Thẩm Hiểu phì giống đồ ngốc, nhưng khi lông dựng đứng cũng có mùi vị đàn bà. Tần Mộc Vũ tháo kính xuống, như vậy hắn có thể nhìn cô càng rõ ràng. Không đơn giản a, cô gái đáng chết này, lại dám trả lời như vậy, từ nhỏ đến lớn người dám nói như vậy với hắn cũng chỉ có Mộ Ly thôi. Thẩm Hiểu phì nhíu lông mày nhỏ nhắn, nhìn bộ mặt người đàn ông lộ ra, đeo mắt kính thì cảm thấy hắn vẫn đục chiếc xe, lúc tháo mắt kính, bộ dáng kia quả thật. Khó coi, tiên sinh, dung nhan của ngài như thế mà vẫn dám ra cửa. Thật không biết đàn ông bây giờ đều như vậy, rõ ràng chính là đứa trẻ thuần khiết cứ nhất định biến mình thành bộ dạng phụ nữ. Nhìn người đàn ông này đi tóc mái xiên, mặc dù có vẻ hoạt bát nhưng nhìn thế nào đều thấy hẹp hòi. Nhìn lại mặt hắn một chút, người sáng suốt đều nhìn ra là đánh phấn, càng làm cho người ta chán ghét, hắn cơ nhiên đánh son nước màu hồng nhạt. Cô nói cái gì, người này thật không biết thưởng thức diện mạo giống bà cô già, lại còn dám hỏi ngược lại hắn. Tần Mộc Vũ dù giỏi nhịn đến đâu, cũng bị cô gái này làm tức chết. Thẩm Hiểu phì khinh thường liếc hắn một cái, vỗ vỗ túi của mình. Tôi nói dáng dấp ngài khuynh quốc khuynh thành, tôi thấy càng thương. Dứt lời, như không có chuyện gì cô liền vòng qua xe rời đi. Này, làm cái gì, Tần Mộc Vũ tức giận đấm một cái vào vô. Lăng, hắn cũng biết mình có gương mặt vạn người mê thế mà trong mắt cô gái này lại không coi ra gì. Sống hơn 20 năm, nội tâm chưa bao giờ bị đả kích đến thế. Người phụ nữ này, thẩm mỹ của cô ta có vấn đề. Cô ta có phải đến thời kỳ mãn kinh rồi không, cái này. Thật là không giải thích được, Tần Mộc Vũ lúc này cũng không biết có lửa bùng cháy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn an ủi mình, không cần sợ, không cần sợ, mày chính là phong tình vạn trùng Tần Mộc Vũ, mê chết người không cần đền mạng, không cần để ý đến lời bà cô đó nói. Linh Linh, Linh, chuông điện thoại di động lại một lần nữa chấn động kéo tới. Ai vậy, cứ phải nhất định gọi điện thoại vào lúc này. Quý Linh Linh mất hứng thuận miệng lầu bầu một tiếng, nhưng cô thật là không ngờ lời của mình đều bị người khác nghe được. Là anh, Mộ Ly. Anh đang ở khách sạn Niệm Nhã chờ em, 15 phút nữa nếu em không tới, anh sẽ đến nhà em bắt người. Bằng, ngay sau đó truyền đến âm thanh đô đô. Quý Linh Linh chớp mắt một cái, tay còn duy trì tư thế nắm điện thoại, đầu của cô bây giờ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, này cái gì cùng cái gì, một cuộc điện thoại giống lên dừng lại. Khỉ gió hắn, cô tiện tay đem điện thoại di động đặt ở dưới gối, một lần nữa ôm chăn hô hô ngủ. 10 giây sau, không đúng, Quý Linh Linh lập tức từ trên giường nhảy lên. Hắn, Mộ Ly, rốt cuộc lúc này cô gái mới phản ứng, nhưng đại khái có vẻ sơ sài. Tinh thần kiên cường liền rút lại, Quý Linh Linh lần nữa ngồi liệt ở trên giường, nhô lên hai mắt to đen kịt, khuôn mặt bất đắc dĩ. Có cần tàn nhẫn như vậy hay không, thật sự rất buồn ngủ. Cô nằm ở trên giường, đầu vừa mới dính bên gối lập tức bật dậy. Từ rời giường, đến ra cửa Quý Linh Linh cũng không biết mình làm sao làm, cô đưa tay kéo kéo quần áo rộng vòng thật chặt quanh thân thể, ở cửa chung cư chặn một chiếc taxi. Tài xế, khách sạn Niệm Nhã, Quý Linh Linh dứt lời, liền dựa vào ghế bắc nhắm mắt lại ngủ. trời mới biết hiện tại cô rất mệt mỏi. Lãnh Dạ Hy không chỉ là người lạnh lùng, hơn nữa còn tương đối keo kiệt. Lần này đi Paris hành trình rõ ràng là 5 ngày, nhưng hắn nói một câu tiết kiệm thời gian, công việc của 5 ngày làm xong trong 2 ngày. Cái gì tham gia triển lãm, cái gì tham gia hội nghị, đem toàn bộ tập trung trong một ngày. Quý Linh Linh cảm giác mình có thể còn sống trở về hay không, nhìn ông chủ lớn mạnh như rồng hổ làm việc một nhân viên nhỏ như cô có thể kêu mệt. Nhà tư bản không có tình người. Rạng sáng cô vừa bước vào cửa liền ngủ cho đến trời sáng mới bị mẹ kêu trở về phòng ngủ. Lòng của nhà tư bản vẫn luôn sâu như biển, ở trên máy bay Quý Linh Linh suy nghĩ mấy lần cũng không phải biết Lãnh Dạ Hy tại sao vội vội vàng vàng làm việc ở Paris cho xong như vậy. Lãnh Tổng, anh vội vã về nhà. Quý Linh Linh lúc ấy hỏi như thế. Lãnh Dạ Hy không để ý tới cô, lạnh giọng một câu. Tôi không hợp khí hậu, em gái hắn không hợp khí hậu, bốn chữ, liền đem một đời nữ tinh anh của cô chơi đùa không giống hình người. Không hợp khí hậu. Không hợp khí hậu, trong miệng Quý Linh Linh nhắc đi nhắc lại từ này. Cô gái, cô mới tới thành phố T, không hợp khí hậu sao? Bác tài xế cũng là một người nhiệt tình. Quý Linh Linh cố gắng chống mí mắt lên. Bác tài xế, bác phải nhanh lên một chút, tôi có việc gấp. Sau khi nói xong, lại một lần nữa ngủ, đây thật là thần ngủ đột kích. Quả nhiên Lãnh Dạ Hy là ông chủ cực phẩm, là người nổi bật trong nhà tư bản, đem cấp dưới mệt đến không muốn sống. Mạng Quý Linh Linh cũng đủ khổ, hầu hạ ông chủ thật tốt, sáng sớm còn phải hầu con hồ ly tinh mộ ly, xin hỏi ông trời, coi cô mệnh gì a, chẳng lẽ đắc tội trời xanh. Nhất định phải để cho người ta hành hạ, trong miệng cô vẫn nói thầm như cũ, gần nghe thì ra là. Vẽ vòng vòng nguyền rủa ngươi, ni mã, gương mặt nổi đầy vạch đen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.